Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 600, xuất bản lên sàn. Một chậu nước lạnh, trong lòng lửa nóng John T. Tiên Sinh lúc này cấp Diệp Thu gửi đi tin tức. Muốn hỏi thăm bản này bản quyền của tác phẩm, chỉ là đang đợi sau một hồi lâu thủy chung không thấy hồi phục. Không khỏi có chút buồn bực. Bất quá này cũng khó trách. Luân Đôn thời gian buổi tối 7 giờ thế nhưng là đế đô thời gian rạng sáng a. Diệp Thu đã sớm ngủ thiếp đi, lại thế nào khả năng trả lời hắn tin tức. Chờ đến ngày thứ hai tỉnh lại, Diệp Thu mới nhìn thấy John T. Tiên Sinh phát tin tức. Lúc này cười cười, cấp đối phương trở về một cái tin tức. Quyển sách này chính là ta tự viết, nếu như ngươi cảm thấy có thể, liền chuẩn bị một bản hợp đồng phát tới đi. Thẳng đến cùng ngày ngươi buổi chiều, Diệp Thu nhận được John T. Tiên Sinh bưu kiện, nhìn xem cái kia hoàn toàn như một làn khói dấu chấm than. Diệp Thu phảng phất thấy được tại màn hình đối diện John T. Tiên Sinh cái kia trố mắt nghẹn họng. Biểu lộ: Tiên Sinh, quyển sách này thật sự là ngài sáng tác sao? Đối phương cũng không phải là đang chất vấn, chỉ là bởi vì dạng này một hạnh phúc đột nhiên xuất hiện mà có chút khó có thể tin. Tại John T. Tiên Sinh xem ra, bộ tác phẩm này hoàn toàn có hỏa hoạn tiềm chất, với lại bất kể là hành văn hay là đối với Vu Anh Grand phong thổ nhân tình lên miêu tả, đều đạt đến một cực cao thủy chuẩn. Tại toàn bộ England, có thể đạt tới trình độ này tác giả cũng không nhiều. Với lại đã sớm bị mỗi cái lớn xuất bản tập đoàn lũng đoạn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại gặp được một cái, với lại đối phương còn là lão bản của mình. Cho đến lúc này, John T. còn không biết, hắn vị lão bản này cũng không phải là England, mà là một cái tại phía xa bên kia bờ đại dương đại hán người. Chờ đến hợp đồng ký về sau, John T. Tiên Sinh liền cầm phần kia sách bản thảo bắt đầu ngựa không ngừng vó câu công việc lu bù lên. Tại hướng về bức tranh xuất bản cục báo cáo chuẩn bị thông qua. Lấy được thư hào về sau, John T. Tiên Sinh liền lập tức triệu tập nhân viên bắt đầu in ấn công tác. Làm nhà xuất bản chuyển tay thời điểm, nhà xuất bản các công nhân viên còn rất là lo lắng một trận, bọn hắn sợ mình sẽ bị tân lão bản đuổi việc. Dù sao, hiện tại Âu Châu thị trường kinh tế đình trệ, mỗi ngày đều có người thất nghiệp, mà vô luận là ai cũng không muốn gia nhập đến cái này thất nghiệp trong đại quân đi. Vì không bị đuổi việc, bọn hắn thậm chí sẵn lòng giảm xuống tiền lương, chỉ cần nhà xuất bản còn nguyện ý thuê mướn bọn hắn, có thể đúng hạn thanh toán đầy đủ bọn hắn một nhà sinh hoạt tiền lương là được. Liền tại bọn hắn lo loáng không yên với tân lão bản đến cùng sẽ như thế nào xử trí bọn họ thời điểm, bọn họ ông chủ trước John T. Tiên Sinh liền hướng về bọn hắn ban bố một cái thông chi. Nhà xuất bản bên trong tất cả mọi người sẽ không bị đuổi việc. Đồng thời hắn sẽ lưu lại đảm nhiệm nhà xuất bản chấp hành giám đốc. Ngay tại các công nhân viên còn đắm chìm trong cái tin tức tốt này bên trong thời điểm, John T. Tiên Sinh lại nói cho bọn hắn một cái tin tốt: nhà xuất bản đã ký xuống một quyển sách, lập tức khởi công. Làm nhà xuất bản nhân viên, bọn họ tiền lương cơ bản thực ra cũng không cao, dựa vào là đúng vậy xuất hiện ở bản vật lên sàn đại bán về sau, bọn hắn có khả năng bắt được tiền thưởng. Nhưng là nếu như xuất bản tác phẩm sập tiệm, như vậy bọn họ tiền thưởng cũng liền bị lỡ. Bởi vậy, đối với lần này nhà xuất bản tại gây dựng lại sau bộ thứ nhất tác phẩm, bọn hắn đều đánh lên 12 vạn phần tinh thần, đối mỗi một chữ liền nghiêm túc hiệu đính, tỉ mỉ sắp chữ. Tại toàn thể nhân viên đồng tâm hiệp lực phía dưới, bọn hắn chỉ tốn 2 ngày thời gian liền xong thành bản chính tác phẩm sắp chữ cùng hiệu đính. Sau đó bởi John T. Tiên Sinh tự mình giám sát, tại xưởng in ấn hoàn thành tác phẩm in ấn chế tác. Diệp Thu vốn là dự định trực tiếp in ấn cái 100 vạn sách đi ra ngoài, Dù sao lấy Harry Potter ở kiếp trước gió kia mị toàn cầu điên cuồng thành tích phía trước. Cái này 100 vạn sách căn bản chính là mưa bụi á. Nhưng khi Diệp Thu đưa ra cái số này thời điểm nhưng là đem John T. tiên sinh làm cho sợ hết hồn. Cũng lập tức mở miệng ngăn lại. Bởi vì tại England, năm ngoái nguyên một năm bán nóng bỏng nhất tác phẩm cũng bất quá mới hơn 100 vạn sách mà thôi. Mà có thể đạt tới dạng này một cái thành tích, hay là bởi vì cái kia tác phẩm tác giả cũng là England một cái nổi danh thâm niên tác giả. Có được số lượng nhất định đáng tin độc giả, lại thêm phụ trách xuất bản phát hành bộ tác phẩm này chính là England lớn nhất một nhà xuất bản. Phát hành tập đoàn, cường cường dưới sự liên thủ, mới sáng tạo ra thành tích như vậy. Thế nhưng là bọn hắn đâu? Tuy nhiên John T. tiên sinh tin chắc Harry Potter là bộ bất thường ưu tú tác phẩm. Nhà mình ông chủ thực lực cũng mạnh, nhưng là không chịu nổi nhà mình lão bản là một người mới. Với lại tự thân nhà xuất bản phát hành mức độ cũng có hạn. Nhất định vô pháp giống đối phương như thế tại cả nước phạm vi bên trong tiến hành tuyên truyền. Bán, cuối cùng, tại John T. tiên sinh dưới đề nghị. Harry Potter and the Philosopher's Stone lần thứ nhất in ấn số lượng xác định ở 50 vạn. Sách, tại trải qua dòng giã một tháng nhiều in ấn cùng chế tác về sau. Cái kia 50 vạn sách còn tản ra nồng đậm mùi mực thư tịch theo xưởng in ấn bị trở hướng. Scotland toàn cảnh mỗi cái bên trong cỡ lớn thư điếm. Mặc dù không cách nào cùng những cái kia lớn xuất bản tập đoàn một dạng cầm phát hành võng lạc bao. Chùm đến cả nước tất cả lớn nhỏ sở hữu thư điếm. Nhưng là có chút nhỏ bé cách sống. Trước đây ít năm, John T. tiên sinh liền thông qua tự thân nỗ lực. Đã thông cùng trong nước chủ yếu nhất mấy cái bên trong cỡ lớn thư điếm tập đoàn hợp tác. Tất cả ấn phẩm đều thông qua cái này mấy nhà bên trong cỡ lớn thư điếm tập đoàn đến đối ngoại đem. Bán, mà bây giờ tự nhiên cũng là như thế. Một ngày về sau, Harry Potter and the Philosopher's Stone thuận lợi vận chống đỡ mỗi cái thư điếm. Bao quát John T. tiên sinh ở bên trong sở hữu nhà xuất bản nhân viên đều ở đây trông mong đang mong. Đợi cái kia nóng nảy lên lượng tiêu thụ. Nhưng là, ngày đầu tiên, Harry Potter and the Philosopher's Stone cả nước tổng lượng tiêu thụ 33 gốc. Ngày thứ hai, Harry Potter and the Philosopher's Stone cả nước tổng lượng tiêu thụ 67 gốc. Ngày thứ ba, Harry Potter and the Philosopher's Stone cả nước tổng lượng tiêu thụ 115 gốc. Tuy nhiên cái này mỗi ngày lượng tiêu thụ đều lấy gần như trở mình một phen số lượng đang tăng lên. Nhưng là, dạng này lượng tiêu thụ nhất định cũng quá ảm đạm đi. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề đâu. Ôm cái này vẻ nghi hoặc, John T. tiên sinh đi vào London một nhà hợp tác thư điếm. Khi hắn vừa bước vào tiệm sách thời điểm, đối diện mặt thấy được một mặt quảng cáo to lớn logo quảng cáo liền treo ở thư điếm giữa đại sành. Nhìn xem cái kia trên poster cái kia to lớn thánh kỵ sĩ hình vẽ cùng, truyền kỳ thánh kỵ sĩ hỏa. Nhiệt đem bán, chữ, John T. tiên sinh lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Có một dự cảm xấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.